tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1041 thật sự dám giết ta Lâm Hào xin hảo cảm đám người buông trong tay. Chiếc đũa bảy đại gia chủ trong lòng cũng rõ ràng, e sợ chính là tính sổ lúc giờ khắc. Ninh Thiết Khôn ba người sắc mặt sợ hãi, nội tâm bắt đầu nhảy lên. Lâm Sư Huyên đứng trước mặt bọn họ, một câu nói chưa nói. Thế nhưng cho áp lực của bọn họ, vô hình chung, như đỉnh Thái Sơn, khiến người ta run như cầy sấy, tâm thấy sợ hãi. Sư Huynh, Chu Quân cùng Vương Vân hai người nuốt ngụm nước, biểu hiện trong đó căng thẳng vạn phần. Các ngươi nói nên làm gì? Lâm Phàm mở miệng nói, thấp đầu nhìn ba người. Trong lòng cũng là lửa giận đốt cháy, có gan, đều rất có gan, dĩ nhiên đến nhà mình diễu võ dương oai. Sư Huynh, chúng ta thật sự không biết, đều là Ninh Thiết Khôn kéo chúng ta tới được. Coi như cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám ở Lâm Sư Huynh người thân trước mặt làm càn a. Chu Quân cùng Vương Vân khóc kể lể. Lâm Sư Huynh là tông chủ dự bị một trong, coi như là đưa bọn họ giết chết, tông môn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Nhiều cũng là nhắc nhở một hồi. Mà bây giờ bọn họ đây là có sai tại người. Lâm Sư Huynh chém giết hắn, tông môn cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Hào xin hảo cảm đứng ở nơi đó, trong lòng dương dương tự đắc. Chính là mình nhi tử, chuẩn bị có mặt mũi. Lúc trước bị đối phương vô tình đùa bỡn, đơn phát hiện ở con trai của chính mình đã trở về. Chính mình lúc trước chịu khổ lại tính là cái gì? Bảy gia tộc lớn gia chủ, giờ khắc cùng Lâm Hào xin hảo cảm là giống nhau ý nghĩ. Lâm thiếu gia tuy rằng với bọn hắn không có có bao nhiêu liên hệ, thế nhưng Lâm thiếu gia nhưng là chiếu của bọn hắn bảy nhà a. Những ở trong mắt bọn họ cao cao tại thượng tông môn đệ tử lại có thể thế nơ a o lơ a mơ. Thiếu gia sắp tới còn chưa phải là từng cái quỳ trên mặt đất. Bình thường bọn họ lúc ăn cơm đều sẽ tìm nghệ nhân biểu, tăng cường hiện trường bầu không khí. Nhưng là hôm nay dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay mặc dù có chút bất ngờ, dùng cơm, cái kia từng trận dập đầu đầu tiếng có chút y tai, nhưng là tươi đẹp như vậy. Con a, ngươi, hai cái sư đệ đúng là không có đối với chúng ta bất kính. Lâm Hào xin hảo cảm vì là hai người biện hộ cho, hai người là con trai của chính mình sư đệ. Bất kể nói thế nào cũng là một cái tông môn. Nếu như náo động đến quá căng, e sợ sẽ cho tiểu phàm mang đến phiền phức a. Chu Quân cùng Vương Vân vừa nghe, trong lòng cảm kích không thôi. Quay về Lâm Hào xin hảo cảm chính là một trận mãnh dập đầu. Bọn họ không nghĩ tới cuối cùng sẽ là sư huynh phụ thân vì bọn họ biện hộ cho. Đồng thời trong lòng đối với Ninh Thiết Khôn sự thù hận ngất trời. Tất cả đều là người. Nếu như không phải người, tự nhiên đám người không có khả năng phát sơ sinh những chuyện đáng gơ hơ e tị cơ hơ y dơ quy quy. Cần có thể ở sư huynh trong tay tránh được một kiếp, định phải cố gắng giáo huấn. Ninh Thiết Khôn, hai người các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các ngươi hẳn biết phải làm sao. Sao Lâm Phàm âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng trong phòng nhưng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lâm Hàm Ngọc kinh hãi nhìn đệ đệ mình, nàng không nghĩ tới đệ đệ mình dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ. Hai người là Thiên Địa Tông đệ tử nội môn, đối với so với các nàng những môn phái nhỏ tới nói, địa vị đã siêu nhiên, không phải là các nàng có thể sánh được. Bên cạnh ba người kia sư tỷ đứng ở nơi đó dường như trợn tròn mắt giống như vậy. một câu nói không dám nói, cũng không dám lên tiếng. Đối với các nàng tới nói, trước mắt tình cảnh đã làm cho các nàng kinh hãi, cũng không biết nên nói những gì. Chu Quân cùng Vương Vân liếc nhau một cái, trong mắt bọn họ không có ý tứ ý phản kháng, mà là một loại vui mừng. Vui mừng có thể không cần chết. Hiện tại đây chính là Lâm sư huynh cho bọn họ lớn khoan dung đi. Nếu như bây giờ như vậy vẫn chưa thể để Lâm sư huynh hài lòng, chết như vậy cũng là đáng đời. Thời khắc, Chu Quân cùng Vương Vân đưa tay ra, hai tay thân bình, sau đó cắn răng, thể lực pháp lực đột nhiên lăn lộn. Xoạt, xoạt nứt tê. O. A. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Sư huynh phụ thân cho ta hai người rót rượu. Đôi tay nên chém. Hiện trường không có bất kỳ máu rầm rề tràng diện, mà là hai tay trực tiếp ở pháp lực ảnh hưởng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Bất quá hai người thực lực đạt đến viễn cổ cảnh, ngược lại là có thể đoạn chi sống lại. Cút sang một bên, sau khi trở về, chính mình đi tông môn lãnh phạt. Lâm Phàm lạnh lùng nói, nếu như không lập uy, vẫn đúng là thượng thiên. Những một kia thẳng ở bên ngoài nhìn bình dân, nhìn thấy nhà tình hình, thời kinh hãi. Thật là bá đạo, Lâm thiếu gia cũng quá đẹp trai, hai người dĩ nhiên trực tiếp tự đứt tay cánh tay. Ha ha, bá đạo, nếu như không phải Lâm lão gia tử mở miệng biện hộ cho, ta nhìn hai người tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Không có khuyết đại như vậy chứ, bất kể nói thế nào, đó cũng là cùng một cái tông môn a. Cái? Có gì? Ngươi không thấy Lâm thiếu gia tiên nữ ở địa vị mà. Hai người kia vừa nhìn thấy Lâm thiếu gia đã bị dọa bối rối. Coi như Lâm thiếu gia đem hai người giết đi, e sợ cũng không có bất kỳ điều. Cũng đúng, chính là không biết tên kia sẽ như thế nào, bất quá nghe nói người kia là tông môn nào công tử, địa vị em ra rất cao a. Thăng Long thành các bình dân lẫn nhau thảo luận cảnh tượng như thế. Bọn họ khi nào từng thấy, bây giờ trước mắt một màn, nhưng là để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Tạ ơn, sư huynh ơn tha chết. Chu Quân hai người cảm kích nước mắt không đích cao giọng nói. Nội tâm của bọn họ thật sự bị dọa cho sợ rồi. Mãi đến tận nghe được Lâm sư huynh lời nói, sau khi hai người bọn họ nội tâm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai người lui sang một bên, hạ thấp đầu, không dám nói lời nào. Lâm Hàm Ngọc ba vị sư tỷ nhìn hai người, thân thể khẽ run đứng lên. Đặc biệt là hai vị kia sư tỷ, các nàng nhớ tới chính mình ở trên bàn cơm, cái kia cử động hành vi, toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá may là Hàm Ngọc là sư muội của các nàng, nàng người em trai, cũng không có đối với các nàng như thế nào. Đồng thời làm cho các nàng không có nghĩ tới chính là Hàm Ngọc dĩ nhiên sẽ có một như vậy đệ đệ. Nếu như sớm biết, khẳng định cùng Hàm Ngọc giữ gìn mối quan hệ. Nơi đó như là như bây giờ ạ. Hối hận, sâu sắc hối hận. Lúc Lâm Phàm đứng ở Ninh Thiết Khôn trước mặt, Ninh Thiết Khôn mồ hôi trán cuồn cuộn mà, trong lòng căng thẳng sợ sệt. Nhìn Lâm Phàm hai mắt, Ninh Thiết Khôn liền cảm giác lòng của mình thần phảng phất bị hấp dẫn đi vào. Ta Ninh Thiết Khôn vô cùng sốt sắng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Nội tâm hắn thật sự hết sức sợ sệt. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Chu Quân cùng Vương Vân hai người, hy vọng hai người giúp mình trò chuyện. Nhưng là hai người kia nhưng là một mặt hờ hững, không chút nào đưa hắn để ở trong lòng. Lâm sư huynh, phụ thân ta là Thiết Kiếm Tông tông chủ kính, xin tha ta một mạng. Ninh Thiết Khôn nói rằng, hắn lớn lá bài tẩy chính là mình phụ thân thân phận, hắn hy vọng đối phương có thể em ở phân thượng buông tha chính mình. Xoạt, xoạt, trong chớp mắt, Lâm Phàm trực tiếp đem Ninh Thiết Khôn nâng lên. Ta Lâm Phàm người nhà há lại là ngươi có thể nhục nhã, Lâm Phàm lạnh lùng nói. Trong giọng nói đầy giấy sát ý. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đem Ninh Thiết Khôn nắm sống như chết. Ninh Thiết Khôn nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi thảm thành màu trắng. Ngươi muốn giết ta, Ninh Thiết Khôn không dám tới xin tưởng, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật sự muốn giết hắn. Chu Quân cùng Vương Vân hai người, run lên trong lòng, bọn họ biết Lâm Sư Huyên là thật phải đem Ninh Thiết Khôn chém giết. Hừ, nhớ kỹ, nhục người nhà ta kết cục chính là lấy mạng của ngươi đến cỏ rửa. Thời khắc, Lâm Phàm trong lòng sát ý sôi trào. Mà mọi người càng là kinh hãi vạn phần, phảng phất là bị hình ảnh trước mắt cho kinh trụ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1042 chờ đợi giáng lơ. A. Mơ. T. H. O. Y. Khắc. Hiện trường mọi người ngừng thở. Đặc biệt là Hàm Ngọc ba người sư tỷ trong mắt lập lòe vô hạn vẻ sợ hãi. Các nàng cảm giác đợi lát nữa chỉ sợ là thật muốn chuyện phát sơ sinh. Ngươi thật muốn giết ta, Ninh Thiết Khôn tức giận quát ầm lên. Hai mắt mở dường như ngưu nhãn sống như vậy. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng bắt đầu khàn khàn lên mở. Làm sao, chẳng lẽ còn không thể giết hay sao? Lâm Phàm lạnh lùng nói, đối với cái loại, hắn căn bản cũng không có đem để ở trong lòng, giết một cái, cho dù có địa vị lại có thể thế nào. Không có thương lượng. Ninh Thiết Khôn nghe nói như thế, nội tâm đột nhiên ngưng lại. Hắn đã có thể cảm giác được đối phương sát ý kia. Sau đó gào thét. Ngươi không thể giết ta. Cha ta là Thiết Kiếm Tông tông chủ. Coi như Thiết Kiếm Tông không bằng Thiên Địa Tông. Nhưng ngươi giết ta. Ngươi định sẽ hối hận. Ninh Thiết Khôn nội tâm vào đúng lúc. Hoàn toàn hoảng rồi. Hắn hy vọng đối phương có thể cân nhắc đến những vấn đề. Do đó buông tha chính mình một mạng. Thế nhưng lần. Hắn chỉ sợ là phải thất vọng. Nếu như Lâm Phàm là cái kia loại bó tay bó chân người. Cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đem tu vi tăng lên tới mức độ. Hừ. Dù cho là phụ thân ngươi đến rồi cũng vô dụng. Thiết Kiếm Tông không chọc ta cũng còn tốt. Nếu như trêu chọc lời của ta. Cái kia chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, trong tay nhẹ khẽ dùng sức một chút. Răng sơ. A. Cơ. T. Y. E. Vang giòn giã lên. Một trận tiếng gầm nhẹ vang lên. Thế nhưng hết thảy đều đã kết thúc. Canh chúc mừng chém giết viễn cổ cảnh gà yếu. Không tăng cường kinh nghiệm. Lâm Phàm lạnh nhìn trong tay thi thể. Sau đó cổ tay hơi dương lên. Một chỉ điểm ra. Ninh Thiết Khôn thi thể trong nháy mắt thành bột phấn tung bay ở đất trời. Chết sơ. O. Y. T. H. A. Quy. Quy. T. Đã chết sơ. O. Y. T. H. O. Mọi người thất kinh. Lâm Hàm Ngọc từ đầu tới đuôi vẫn không có lên tiếng, hắn đã sớm bị trước mắt tình cảnh dọa sợ. Nàng không nghĩ tới để mình dĩ nhiên như vậy cuồng bạo quản chi trước mắt. Ninh Thiết Khôn là tông môn tông tử cũng không có một chút nào hạ thủ lưu tình. Chu Quân cùng Vương Vân không có gì không lên tiếng, đối với loại kết quả đã sớm biết. Lâm Sư Huyên ra tay cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Tất nhiên là đem đối phương hoàn toàn chém giết. Cho tới phụ thân của Ninh Thiết Khôn nếu như tìm đến Lâm Sư Huyên phiền toái, e sợ kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Con A. Sẽ không có chuyện gì chứ? Lâm Hào xin hảo cảm trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Đây chính là Thiết Kiếm Tông tông chủ nhi tử A. nói chém giết liền chém giết, thì sẽ không xuất hiện cố gì hay sơ. À, to, cơ, to, thể có chuyện gì? Nếu như Thiết Kiếm Tông không biết phải trái, đó chính là tự chịu diệt vong. Lâm Phàm căn bản cũng không có đem Thiết Kiếm Tông để ở trong lòng. Nếu quả thật dám tới, tuyệt đối để cho bọn họ biết cái gì mới là khủng bố. Huyện Hồ Lâm Phàm cũng thiếu hụt cường giả đến quấy rầy chính mình, bất quá Thiết Kiếm Tông là một cái môn phái nhỏ, cũng không biết có hay không cường giả. Phía ngoài các bình dân giờ khắc cũng đã sợ ngây người. Lâm gia thiếu gia khủng khiếp a, thật sự đem người kia chém giết. Đọc yên ở tu a tu. Nghe bọn họ nói, người nọ là Thiết Kiếm Tông tông chủ nhi tử, địa vị rất cao, các ngươi nói không có sao cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. Quy. Quy. Mơ. Sao có khả năng sẽ có? Các ngươi chẳng lẽ vừa không nhìn thấy cái gì đó? Tôn chủ con trai đối mặt hai người kia đều một mực cung kính mà. Mà hai người kia nhìn thấy Lâm thiếu gia đều sợ hãi đến quỳ ở nơi nào dập đầu gần như thời gian thật dài đầu. Cũng đúng, cũng không biết Lâm thiếu gia rốt cuộc là địa vị gì, dĩ nhiên để người lợi hại như thế đều sợ hãi hắn. Ta cũng không hiểu lắm, hình như là tôn chủ người dự bị á. Vậy không phải nói Lâm thiếu gia sau có thể trở thành tông cơ. Hơ. U. Gơ. Hơ. E. Gớm. Thật sự là không được a. Lâm gia có Lâm thiếu gia triệt để quật khởi bắt đi. Đúng đấy. Bên ngoài mọi người nghị luận sôi. Thời khắc. Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hàm Ngọc bên người ba vị đồng môn. Cái kia ba vị đồng môn nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt, nội tâm đột nhiên ngưng lại, đầu trán mồ hôi hột ào ào ào lăn hạ, trong lòng cũng là sợ hãi vạn phần. Lâm Hàm Ngọc biết mình ba vị sư tỷ sợ hãi trong lòng, thế nhưng thân là sư tỷ của nàng, nàng không thể ngồi coi mặc kệ. Tiểu đệ, bọn họ là tỷ ở trong tôn môn sư tỷ, đối với tỷ cũng rất có chăm sóc. Lâm Hàm Ngọc mở miệng nói. Nàng cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu tiểu đệ của chính mình. Trước đây khi còn bé liền trầm mặc ít nói, cùng người khác bất đồng. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai mình tiểu đệ là cái kia loại tuyệt đỉnh kỳ tài. Mới mấy năm trôi qua, cũng đã thành dài đến mức độ. Con a, đây là ngươi tỷ đồng môn. Lâm Hào xin hảo cảm lôi kéo Lâm Phàm nói rằng. Lâm Phàm gật gật đầu, thôi các ngươi đã lên tiếng chuyện liền như vậy quên đi. Chu Quân cùng Vương Vân run lẩy bẩy đứng ở nơi đó, đối với bọn họ tới nói, hôm nay toán là bị người bẫy chết. Ninh Thiết Khôn thật sự coi chính mình châu bò, không nghĩ tới chính mình sẽ nhắc tới Thiết Bản, đặc biệt là còn đem hai người bọn họ cho hú tiến vào. Thực sự là chết không hết tội. Bất quá bọn hắn hai người cũng không oán hận Lâm sư huynh. Dù sao chuyện như vậy đặt ở trên người người đó, cũng không thể liền như vậy bỏ qua. Cảm tạ, Lâm sư huynh. Tiêu Ngọc Nhã mở miệng nói cảm tạ, sau đó cái khác hai vị cũng là như thế. Ca, ngươi bây giờ thật là lợi hại. Lâm Lan Nhi hưng phấn nói. Lâm Phàm sờ sờ đầu của nàng. Nơ. Chờ có thời gian, ta dẫn ngươi đi tông môn. Nhưng ngươi cũng gia nhập Thiên Địa Tông. Lâm Hào xin hảo cảm vừa nghe thời kinh trụ con a. Thiên Địa Tông nhưng là đại tông, người có thể tùy tiện gia nhập sơ a o lơ a mơ. Phàm cười cợt. Không là chuyện gì. Chu Quân cùng Vương Vân giờ khắc cũng mở miệng nói. Lâm sư huynh là tông môn tông chủ dự bị người. Đưa vào mấy người tiến vào tông môn là không thành vấn đề. Lâm Hào xin hảo cảm rất hưng phấn a, không nghĩ tới bọn họ Lâm gia dĩ nhiên ra. Các đại nhân vật thật sự là mộ tổ trên bốc khói. Anh, còn lại bảy đại gia chủ, giờ khắc. Trong mắt cũng là liều lĩnh tới xin hơi quang. Nếu quả như thật có thể, vậy có phải hay không cũng không có thể để cho mình tộc nhân tiến nhập thiên địa tê. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Nhiên. Chuyện. Bọn họ tạm thời ẩn giấu ở trong lòng. Chờ có thời gian cố gắng cùng Lâm Hào xin hào cảm nói một chút. Qua nhiều năm như vậy, đoàn người cảm tình vẫn là rất tốt. Hẳn là sẽ không bị cự tuyệt đi. Đồng thời đi qua chuyện, bọn họ càng thêm áp định ủng hộ Lâm gia. Bây giờ Lâm gia vượt quá khứ, không phải là trước đây có thể sánh được. Lâm gia chỉ cần Lâm Phàm không ngã, đó chính là thiên thu vạn đại. Thăng Long thành tính là gì từ nay về sau, nói không chắc đều có thể ở vô tận đại lục nghênh ngang mà đi. Đương nhiên những cần thời gian, nhưng là bọn hắn tới xin tưởng như vậy một màn, luôn có một ngày sẽ phát sơ sinh. Người tản đi, Lâm Phàm trở lại trong phòng, hắn muốn chờ đối phương giáng lâm. Ninh Thiết Khôn bị chính mình chém giết, Thiết Kiếm Tông e sợ về tới nơi. Kiểm tra một phen, bất quá cũng tốt, nhìn một chút sẽ là tình hình. Thế nào? Một gian khác trong phòng. Lâm Hàm Ngọc bị hai vị ủng hộ chính mình, Lâm Hàm Ngọc ở các nàng trong lòng cái kia chính là đại nhân vật. Tuy rằng nàng ở trong tông môn chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, thế nhưng Lâm Hàm Ngọc đệ đệ nhưng là thiên địa tông tông chủ sự bị người A. Đây chính là khủng khiếp A. Tiêu Ngọc Nhã đứng bên ngoài mặt, trên mặt vẫn duy trì vẻ khiếp sợ. Sau đó lấy ra một đạo phù văn, đem thiêu đốt. Sau đó truyền âm đi. Nàng phải đem chuyện nơi đây hồi báo cho tông môn. Nếu như tùy ý nếu như vậy, Lâm sư muội e sợ sẽ thoát ly tông môn, gia nhập vào cái kia thiên địa tông cũng không phải là không thể. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1043 một lời không hợp liền ra tê. A. Y. Mơ. A. Y. Ngày sơ. A. U. Lơ. A. Mơ. Ra đông như chảy hội. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, đều có người vây tụ ở cửa đứng. Em. Lâm thiếu gia đã trở về. Hơn nữa còn là đặc biệt ưu việt trở về. Quả thực kinh thiên động địa, khiến người ta khiếp sợ. Phổ thông các bình dân tự nhiên là muốn mở mang Lâm thiếu gia phong thái, nhưng là bọn họ ở cửa vây. Em vài ngày cũng không có thấy Lâm thiếu gia, đúng là để cho bọn họ có chút thất vọng rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Lâm thiếu gia đó là bực nào. Làm sao có khả năng muốn gặp là có thể gặp được đây? Đúng là Lâm Hàm Ngọc ba vị sư tỷ, bọn họ đúng là thường thường nhìn thấy, nếu như là bình thường, những bình dân vây. Em các nàng định sẽ quát mắng một tiếng, nhưng là bây giờ tình hình, coi như cho các nàng 10 cái lá gan cũng không dám a. Cho dù là ra ngoài, cũng là gương mặt nụ cười, hòa thuận hài hòa, không dám có bất kỳ càn rỡ nào cử động. Ngày hôm đó, Thăng Long thành vạn dặm hư không. Anh Lam, mà ngay tại lúc, một trận xin hơ khí tiếng nổ âm truyền đến. Rất nhiều bình dân giơ lên đầu. Chỉ thấy trong hư không, đột nhiên hôi tối lại. Vô số xin hơ khí bồng bềnh ở trong hư không, che kín bầu trời. Uy nghiêm đáng sợ, áp liệt khí tràn ngập ở trong hư không, mênh mông tuồn tuồn, thu hút tâm thần người ta. Đặc biệt là ở đó che khuất bầu trời trong xin hơ khí, một cái to lớn xin hơ khí trôi ở trong hư không, kiện xin hơ khí kia tản ra cổ đồng sắc ánh sáng, tràn đầy khí tức viễn cổ. Vô liêm sỉ, ai giết con trai của ta, lăn ra đây cho ta. Tiếng nổ ầm ở trong hư không vang dội. Cái kia chút trôi ở trong hư không xin hơ khí, càng là mãnh liệt bắt đầu run rẩy tản mát ra ầm ầm thanh âm. Các bình dân sợ hãi. Đó là cái gơ. Y. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Biết. Chẳng lẽ là tìm đến Lâm thiếu gia báo thù hay sơ? A. O. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Như là a. Những kiếm rốt cuộc là làm sao trôi ở trong hư không, chẳng lẽ là tiên nhân phủ? Hay sơ a o dơ dơ quy quy a y là thiết kiếm tông tới tìm thủ. Lâm thiếu gia gần đây thật sống sẽ không có ly khai, phảng phất là biết đối phương trở về, bởi vậy vẫn ở cùng đợi. Lâm Hàm Ngọc sơ lên đầu, mang trên mặt một tia ưu sầu vẻ, hắn không biết đệ là không là đối thủ của đối phương. Thiết kiếm tông tuy rằng không thể cùng thiên địa tông so với, nhưng cũng là một cái tông môn a. Hơn nữa nhìn bây giờ trận thế, thật giống không phải chuyện nhỏ, nói không chắc là toàn tông. Uất xin hơ cũng khó nói a. Giờ khắc, ở trong hư không chui. Cổ đồng sắc trên trường kiếm, đứng cạnh vài tên ông lão. Trong đó đứng ở những lão già. Trước mặt một người đàn ông. Mặt chữ quốc. Da rẻ trình phát hiện một loại màu đồng cổ. Hai mắt như thần. Nhìn chòng chọc vào phía dưới Thăng Long Thành. Ở Ninh Thiết Khôn chết đi, bổn mạng kia bảng tên trong nháy mắt nổ tung cái. Tự nhiên để Ninh Viễn Kiếm phẫn nộ vạn phần. Sau đó dẫn dắt tông môn mấy vị trưởng lão đến đây. Vì chính là đem đối phương hung hăng chém giết. Đi ra. Ninh Viễn Kiếm lần thứ hai chợt quát một tiếng. Tiếng nổ âm dường như lời kiếm giống như vậy. Ào ào ào hướng về Thăng Long Thành chém tới. Đối với những người phàm tục, hắn căn bản không có để ở trong mắt. Cho dù là đem toàn thành tàn sát cũng không cách nào trung hòa hắn lửa giận trong lòng. Thế nhưng Ninh Viễn Kiếm nhưng quên mất nơi là thiên địa tông địa bàn, nếu như muốn lên tới chỉ sợ cũng không sẽ làm càn như vậy. Thời khắc ngẩng đầu nhìn hư không, các bình dân kinh hoàng. Những thứ kia là cái gì? Hình như là hướng về chúng ta rơi tới. Cứu mạng a, Lâm thiếu gia cứu mạng a. Các bình dân la lên, trong hư không kia rơi trường kiếm thật giống thực chất sống như vậy ở hạ, càng là cùng không khí xảy ra liên tục nổ tung thanh âm. Đến rồi liền tốt. Lúc một thanh âm từ Lâm gia lan truyền ra, trong chớp mắt một chiếc bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ Thăng Long Thành. Sau đó đem những công kích kia nắm giữ trong tay, trong lòng bàn tay. Sau đó hơi dùng sức, phịch một tiếng, toàn bộ nổ tung ra. Lâm Phàm thân ảnh từ Lâm gia đi ra, sau đó trôi ở trong hư không. Là Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia đi ra. Lần, chúng ta an toàn. Tiêu Ngọc Nhãi nhấc đầu nhìn phía hư không. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Thiết Kiếm Tông dĩ nhiên phát động rồi nhiều như vậy người. Phụ thân của Ninh Thiết Khôn đến rồi, còn có một chút trưởng lão. Đây là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ, nàng cũng không biết Hàm Ngọc đệ có thể hay không đỡ được. Lúc Lâm Phàm nhìn đứng ở trên hư không mấy người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, quả thực là không tồi. Không có khiến người ta thất vọng. Sáu vị cường giả, một tên kim tiên cảnh giới đại viên mãn, bốn tên kim tiên cao cấp cường giả. Thiết Kiếm Tông cùng Thiên Địa Tông tự nhiên không cách nào so với, thế nhưng có thể có thực lực bực. Dĩ nhiên là nhân vật cường hãn. Thời khắc, Lâm Phàm trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem những toàn bộ chém giết. Như vậy thực lực của chính mình sợ rằng cũng phải tăng lên một đoạn dài. Là ngươi giết con trai của ta? Ninh Viễn Kiếm lớn tiếng hỏi. Lâm Phàm cười cợt, không hề trả lời vấn đề, mà là lộ ra vẻ hưng phấn. Em ra không sai, được rồi. Ngươi có ý gì? Ninh Viễn kiếm sắc, không hiểu đối phương đang nói cái gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Thể vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên di chuyển, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng đến Ninh Viễn kiếm đám người lướt đi. Ngươi là muốn chết? Ninh Viễn kiếm không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không nói câu nào, liền trực tiếp động thủ. Điều hiển nhiên là hắn không có nghĩ tới. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, Thiên Long bát âm bộc phát ra cường đại sóng âm, trực tiếp đem cái kia chút trôi ở trong hư không xin hơ khí toàn bộ nổ nát. Lấy Lâm Phàm bây giờ kim tiên thực lực, triển khai Thiên Long bát âm đó là cực kỳ cường hãn, như vô thượng thần thông. Lúc Lâm Phàm đưa mắt khóa chặt ở một tên trên người trưởng lão, cái thứ chết đúng là ngươi. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, một trưởng đánh ra, tận thế sáng lâm môn thần thông là Lâm Phàm sở trường thần thông. Mặc dù là ở cổ thánh giới học được thần thông, thế nhưng đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, sớm thì đạt đến hỏi mức độ, thuộc về đại thần thông vô thượng. Trong chớp mắt, bầu trời hoàn toàn u ám, tận thế khí tức sáng lâm, màu ám cho một mảnh tận thế khí tức bốc lên mà đến, lơ sinh khí nhiễm đến tận thế khí tức, trong nháy mắt điêu lơ sinh, tư không cũng là bị ăn mòn, thiên địa vạn vật ở đây một chiêu bên dưới toàn bộ mục nát. Một vị mạt nhật thần lơ sinh tức giận gào thét, rít gào mà tới. Người trưởng lão kia sắc mặt đại, hai tay liên tục đánh ra, phảng phất là đang thi triển cái gì đại thần thông vô thượng. Chấn a b lơ a mơ. Phàm chợt quát một tiếng, toàn thân pháp lực dường như đại dương biển rộng giống như vậy, toàn bộ cuồng bạo trực tiếp đem người trưởng lão bao trùm. Kim tiên đại viên mãn lại có thể thế nào? Tuy rằng tu vi cao hơn chính mình ra không ít, thế nhưng từ khi cùng vị Lai Vô Lượng Vương Phật đấu 3 năm sau khi, Lâm Phàm đối với chiêu thức lý giải liền đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, người trưởng lão kia trực tiếp bị tận thế khí tức bao phủ, cái kia kim tiên thân thể không ngừng nứt toác, cái kia kim tiên pháp tắc càng là ở đây tận thế dưới khí tức không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Tạc tử, Ninh Viễn kiếm không nghĩ tới sẽ thành như vậy, một cái chạm mặt thì có một tên trưởng lão bị đối phương trấn áp. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, đừng nóng vội, từ từ đi, phía dưới chính là các ngươi. Ngũ hành kiếm ý, vạn kiếm xung hợp. Lâm Phàm trong mắt tới xin hơ quang lấp lóe, một chỉ điểm ra, tự thân cái kia vượt qua hết thảy kiếm ý phóng lên trời, em qua hư không bay thẳng đến một trưởng lão khác chém giết đi. Các ngươi không phải Thiết Kiếm Tông mà, hôm nay liền đến. Em các ngươi một chút đối với kiếm trình độ đến cùng làm sao? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1044. Có chút ý tu, v, quy, quy, lơ, a, mơ, Phàm chính là mở ra siêu cấp phần mềm hắc. Từ khi ở Thiên Địa Tông học được ngũ hành kiếm ý sau khi, liền đem cùng tự thân kiếm ý xung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một loại càng thêm huyền diệu kiếm ý. Triển khai ra càng là ủng có dược thần khó lường lực lượng. Tên kia trường hồ trưởng lão trong lòng ngạc nhiên, nhưng khi phản ứng lại chỉ thấy một thanh âm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Đối phương cái kia bình thường chỉ tay ở trong mắt không ngừng phóng đại, đồng thời ở đó đầu ngón tay bên trên, hắn khấu giác đến rồi một luồng chưa từng thấy kiếm ý. Canh chỉ điểm một chút ở đây trường hồ trưởng lão trên trán, vương u mơ o quy quy tê đảo sóng gợn tan đi. Làm càn. Ninh Viễn kiếm chợt quát một tiếng, cùng mấy vị trưởng lão khác cộng đồng ra tay. Vài đảo quái gì kiếm ý bay thẳng đến Lâm Phàm chém giết mà tới. Ha ha. Lâm Phàm trong nháy mắt lui về phía sau, chắp hai tay sau lưng trôi ở trong hư không. Ngược lại có chút khiến người ta thất vọng. Tuy là kim tiên cao cấp cường giả, thế nhưng tự thân tiềm lực quá thấp. Không sai quái sẽ có nhiều như vậy tuyệt thế kỳ tài vượt cấp chém giết cường giả. Lâm Phàm, em như là hiểu một ít tuyệt thế kỳ tài vì sao có thể vượt cấp chém giết cường giả. Nguyên lai có người vì tự thân tu vi tăng lên càng nhanh hơn, gốc gác căn bản không chất phác, cùng một chút tuyệt thế kỳ tài đem so sánh đứng lên, chênh lệch thật sự là quá lớn. Thăng Long Thành, Lâm Hàm Ngọc ba vị sư tỷ đã nhìn trợn tròn mắt. Thật mạnh, đối với cho các nàng tới nói, Lâm Hàm Ngọc đệ thật sự là quá mạnh mẽ. Đối mặt Thiết Kiếm Tông tông chủ cùng mấy vị trưởng lão, lại vẫn thành thạo điêu luyện. Mà ngay tại lúc làm cho các nàng càng thêm hoảng sợ một màn xảy ra, chỉ thấy cái kia hai tên trưởng lão tự thân đột nhiên phát sơ sinh ra hóa. Cái kia bị tận thế khí tức âm nhiễm trưởng lão giờ khắc gào thét, thân thể như bị món đồ gì cho âm nhập giống như vậy, không ngừng thối rữa. Cái kia kim tiên pháp tắc càng là không ngừng nứt toát, từ từ thành hóa thạch, sau đó ở trong hư không nứt toát, hóa thành một hạt hạt cho tàn tung bay ở đất trời. Làm sao có khả năng? Người trưởng lão hay là không nghĩ tới chính mình sẽ bị đối phương một chiêu trấn áp. Ha ha, Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Chiêu thức của chính mình ở đâu là đơn giản như vậy? Tận thế sáng lâm há lại là đơn giản như vậy? Trong đó càng là bao hàm đại phàm ca lực lượng. Coi như dùng pháp lực chống đối cũng không có một chút tác dụng nào. Keng, chúc mừng chém giết kim tiên cao cấp. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Ninh Viễn Kiếm nhìn thấy trước mắt một màn thời gầm thét lên, hồ trưởng lão. Nhưng là hồ trưởng lão cứ như vậy chết rồi, thậm chí ngay cả thần thức chuyển thế cũng không có cách nào. Ngươi, Ninh Viễn Kiếm căm tức nhìn Lâm Phàm, có thể vừa lúc đó, cái kia trường hồ trưởng lão cũng là thê thảm gọi hô lên. Lâm Phàm điểm ngón tay một cái, nhưng có một đạo kinh khủng kiếm ý trực tiếp chui vào đến rồi đối phương trong thân thể. Xoạt, xoạt nứt toát thanh âm vang lên. Cái kia trường hồ trưởng lão giơ lên đầu. Một luồng ánh kiếm trực tiếp từ cái kia nơi trán bạo phát ra. Sau đó chui vào đến rồi đất trời. Âm âm thân thể nổ tung, vô số lỗ nhỏ xuất hiện ở đây trường hồ trên người trưởng lão, mà chút phía trên cái hang nhỏ càng là bạo phát ra từng đường ánh kiếm. Trường hồ trưởng lão thân thể lắc chuyển động, phảng phất là không thể chịu đựng. Mênh mông kiếm ý. A, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Trường hồ trưởng lão thân thể dường như con nhím giống như vậy trực tiếp bị những kiếm ý thay thế được. Ầm, trong nháy mắt nổ tung, tan thành mây khói, mất ở đất trời. Keng, chúc mừng chém giết kim tiên cao cấp. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Keng, tu vi tăng lên. Tu vi kim tiên cảnh trung giai. Thời khắc, Lâm Phàm cảm giác thực lực của tự thân rốt cuộc lại lần nữa tăng lên. Đặc biệt là cái kia kim tiên pháp tắc càng là đột nhiên to lớn lên. So với lúc trước ít phải thô gấp mấy lần. Đây là về chất lượng hóa. Thoải mái, thực sự là vô cùng thoải mái. Tăng cao tu vi nhanh con đường chính là giết. Chiến tận thiên địa cường giả đủ để chính mình trở thành chí cao. Thiết Kiếm Tông hai vị trưởng lão ngã. Đối với Ninh Viễn Kiếm đả kích vô cùng lớn. Đến rồi 6 người, bây giờ lại chỉ còn dư lại 4 cái. Đối với Thiết Kiếm Tông tới nói cũng là một cái đả kích thật lớn. Đồng thời Ninh Viễn Kiếm không thể tới xin tưởng trước mắt thực lực của người. dĩ nhiên cường hãn đến rồi trình độ. Không thể, tuyệt đối không thể à. Lâm Hàm Ngọc đám người giờ khắc sớm đã trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả. Thiết Kiếm Tông hai tên trưởng lão ngã, thậm chí còn không biết là thế nào ngã. Không có cái kia kinh thiên động địa chiến đấu, chỉ là dễ như trở bàn tay mấy động tác liền đem Thiết Kiếm Tông hai tên trưởng lão chém giết. Thực lực bực ngã, đất đạt đến trình độ nào, làm sao có khả năng kinh khủng như thế. Những thường dân kia nhóm giơ lên đầu, quên mất thời gian, quên mất tất cả. Bọn họ đã bị trong hư không tất cả cho hấp dẫn. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân trong đó chiến đấu a. Không có trong lúc phất tay, trời long đất lở cảnh tượng. Thế nhưng những người kia chết tốt lắm là thê thảm. Đặc biệt là cái kia vạn kiếm mặt thân thể người. Dưới cái nhìn của bọn họ, thật là đổ sổ á. Lâm gia đại viện, nhi tử cố lên a. Lâm Hào xin hào cảm hưng phấn cực kỳ, lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Lâm thị mặt lộ vẻ lo âu. Lâm Lan Nhi càng là kêu la om sòm, cảm giác mình lão ca thật sự là quá ngang ngược. Bảy đại gia chủ cũng là một mặt giải ra, đây mới thật sự là chiến đấu a. Thiết Kiếm Tông phủ, khí thế kia bá đạo bực nào. Nhưng là cũng là thời gian trong chớp mắt, Thiết Kiếm Tông dĩ nhiên bỏ mình hai vị trưởng lão, để cho bọn họ cảm giác thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa còn không phải bình thường kinh khủng. Tông chủ, đối thủ quá mạnh. Thiết Kiếm Tông còn thừa lại mấy tên trưởng lão mở miệng nói. Ninh Viễn Kiếm sắc mặt âm trầm, lửa giận trong lòng đập thình thịch một hồi bắt đầu cháy rừng rực, tế kiếm, giết địch. Thời khắc, Ninh Viễn Kiếm chợt quát một tiếng, cổ đồng sắc da rẻ tản mát ra tia sáng y mắt, những ánh sáng bao phủ thiên địa. Sau đó thân thể không ngừng mơ hồ, dĩ nhiên triển khai nào đó loại đại thần thông, cùng dưới chân màu đồng cổ trường kiếm hóa làm một thể. Giờ khắc, màu đồng cổ trường kiếm run không ngừng đứng lên. Mặt trên cái kia chút nguyên bản kém cỏi kiếm văn đột nhiên hiện ra một luồng minh mông, a, ra kiếm ý trực tiếp bạo phát ra. Còn thừa lại ba vị trưởng lão sắc mặt ngưng lại, đứng thành hình tam giác phương vị, kim tiên pháp tắc trực tiếp quấn quanh ở đất trời. Tế kiếm, ầm ầm một ánh hào quang ông vào thiên địa trước, một luồng cực kỳ cường hãn sức mạnh trực tiếp bao phủ ở đất trời. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Màu đồng cổ trường kiếm là tiên khí, không có nghĩ tới những người dĩ nhiên có loại thần thông, đem tự thân cùng tiên khí hóa làm một thể, bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại. Lúc cái kia màu đồng cổ trường kiếm sức mạnh càng ngày càng mạnh, khẽ run lên, chung quanh hư không liền sơ sinh ra nổ tung. Đây là vô biên kiếm ý, cắt rời hư không, đủ để chém chết tất cả. Thứ hỗn chứng, hôm nay liền dùng mạng ngươi đến cỏ rửa Thiết Kiếm Tông bị sỉ nhục. Ninh Viễn Kiếm thanh âm từ màu đồng cổ trường kiếm bạo phát ra, có chút ý nghĩa, thật sự là rất có ý tứ, muốn tới thì tới. Lâm Phàm cười to nói, lên cờ a p t h o s q q i khắc. Cái kia màu đồng cổ trường kiếm sức mạnh dĩ nhiên đột phá kim tiên đại viên mãn, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, tổ tiên cảnh sơ giai, vượt cấp khiêu chiến có chút bá đạo. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1045 trí cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cả. Y. Mơ. Tiên bên trên chính là tổ tiên. Đạt đến loại tu vi cơ vốn có thể cùng thiên đồng thọ, muốn chết đều không phải là chết dễ dàng như vậy. Ninh Viễn kiếm cùng mấy vị trưởng lão xung hợp đến cái kia màu đồng cổ tiên khí, thực lực đạt đến mức độ cũng là có chút điểm kinh diễm. Nếu như không phải hai vị kia trưởng lão bị Lâm Phàm nháy mắt giết, e sợ thực lực còn muốn càng cường hãn một chút. Lâm Phàm có thể cảm nhận được màu đồng cổ trường kiếm ẩn chứa pháp lực thật sự là quá chất phác, không phải bình thường chất phác. Bây giờ tình hình, Lâm Phàm cũng không dám nói mình có thể trấn áp đối phương, nhưng không đáng kể. Động thủ một lần sau khi mới sẽ biết kết quả làm sao. Lâm Hàm Ngọc đám người giờ khắc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tổ tiên khí tức bao phủ thiên địa trực tiếp trấn áp. Các nàng cảm giác mình giống như là bồng bềnh ở trong biển rộng, tùy tiện một cái bọt nước đều có thể đưa các nàng nuốt hết. Cái kia màu đồng cổ trường kiếm là tiên khí, giờ khắc dung hợp đến tiên khí lại sẽ bùng nổ ra dạng gì uy lực a? Thiết kiếm tông lợi hại thần thông chính là có thể cùng tiên khí dung hợp, do đó bùng nổ ra sức mạnh mạnh lần, e sợ có chút nguy hiểm. Thứ hỗn chứng, ngươi dám giết ta Hải Nhi, hôm nay ta liền muốn ngươi chết. Màu đồng cổ trường kiếm truyền đến Ninh Viễn kiếm cái kia cuồng bạo âm thanh. Thanh âm kia kinh thiên động địa, tràn đầy lửa giận vô biên. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hờ hững, cũng không có đem để ở trong lòng, rất tốt, môn thần thông. Áp thực có chút ý tứ, cùng tiên khí hóa làm một thể. Mượn tiên khí sức mạnh, đem thực lực tăng lên. Các ngươi cũng là có tổ tiên cảnh hạ cấp tu vi, đặt ở vô tận đại lục, đó cũng là cường giả đỉnh cao. Cơ, hơ, e, mơ, tỷ, dơ, to, nơ, gơ. Chớp mắt, cái kia màu đồng cổ trường kiếm đột nhiên dựng thẳng lên đứng lên. Nhẹ nhàng vạch một cái, tư không dường như giấy dán giống như vậy, trong nháy mắt bị chen đè ép. Lâm Phàm giơ tay lên, pháp lực bốc lên trực tiếp chống đối ở kiếm ý bên trên, âm âm sức mạnh cuồng bạo nổ tung ra. Lâm Phàm đột nhiên lui về phía sau vài bước, mặt lộ vẻ nghiêm túc, quả thật là rất cường hãn a, lực lượng e sợ bằng mình bây giờ thực lực, vẫn đúng là không định làm ra quá a. Ha ha, một trận cười điên cuồng tiếng truyền đến, ngươi còn có năng lực gì, lần liền đem ngươi hoàn toàn chém giết ở đây, giết ta Hải Nhi, liền dùng tính mạng của ngươi còn trả lại đi. Lâm Phàm run lên vai, thật là phiền não a, nên làm cái gì bây giờ? Y to gơ y to. Lâm Phàm trong lòng bắt đầu nghĩ chính mình nên dùng biện pháp gì giết chết đối phương đây. Hóa vào màu đồng cổ trường kiếm sau khi bộc phát ra uy lực, áp thực không phải bình thường, vẫn đúng là phải nghĩ một biện pháp hay đến thử một lần mới được. Ta muốn đem máu thịt của ngươi, một chiêu kiếm cắt rời hạ. Ta muốn đem ngươi thân thể, lăng trì vạn năm để cho ngươi sống không bằng chết. Ninh Viễn kiếm giống giận. Sau đó cái kia màu đồng cổ trường kiếm hơi hóa, trực tiếp thu nhỏ lại. Sau đó thành bình thường trường kiếm to nhỏ. Thu nhỏ lại sau khi, sức mạnh chẳng những không có giảm thiểu, còn có tăng cường dấu hiệu. Cô đọng chính là tới xin hơi hoa. Em ra đạo lý, quả nhiên là đúng. Trong chớp mắt, cái kia màu đồng cổ trường kiếm đột nhiên mất ở đất trời tốc độ. Vượt qua tất cả, dùng mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, hắn lại có thể thấy rõ. Trường kiếm cử động, tốc độ đích áp rất nhanh, e là cho dù là kim tiên đại viên mãn cảnh cường giả, đều có thể trong nháy mắt bị chém rớt. Y, hơ, u, v, quy, quy. Không khẽ động, Lâm Phàm cúi thấp đầu, trường kiếm kia đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phàm đỉnh đầu, trực tiếp từ Lâm Phàm trên đỉnh đầu chém qua, vừa nếu như chậm một chút, Lâm Phàm đầu chỉ sợ cũng bị chém. thật bén nhọn tốt phong mang tốt tốc độ. Trốn ngươi vĩnh cửu kém. A tránh né. Ninh Viễn kiếm cuồng tiếu, thân kiếm đột nhiên hóa dự kế, Lâm Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới. Trường kiếm dĩ nhiên có loại khả năng. Đâm thủng màu đồng cổ trường kiếm trực tiếp đâm thủng Lâm Phàm thân thể. Ha ha ha ha. Ninh Viễn kiếm cuồng tiếu. Lâm Phàm hạ thấp đầu. Trường kiếm đâm thủng ở trên thân hình. Đồng thời một đạo kiếm ý trực tiếp chui vào đến Lâm Phàm trong cơ thể. Trực tiếp bắt đầu nát tan Lâm Phàm kim tiên pháp tắc. Làm sao giờ chết của ngươi đã đến? Ninh Viễn kiếm cười nói, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm nụ cười kia, sắc mặt nhưng là đổi. Lâm Phàm một tay nắm lấy trường kiếm kia, sau đó một mặt ý cười, ngươi, ong đời. Ngạc Ninh Viễn kiếm sững sờ, phảng phất là không biết đối phương là có ý gì. Thiên địa rung lô, thời khắc. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười, không nghĩ tới cơ hội. Tới nhanh như vậy, hắn chính là ở chờ cơ hội. Một cái thích mặc cơ hội của chính mình. Vương U T H I E nơi địa xung lô trong nháy mắt xuất hiện ở đất trời. Thiết kiếm tông kể từ hôm nay sắp trở thành phế tông. Lâm Phàm hờ hứng mở miệng, sau đó trực tiếp nhảy tiến vào thiên địa xung lô. Trong chớp mắt, Ninh Viễn kiếm hoàn toàn không biết gì hơn. Đây là nơi nào? Lò Nung để cho sững sờ, không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Giờ khắc, Lâm Phàm chợt quát một tiếng trực tiếp ngừng lại một hơi, đem trường kiếm kéo kéo ra. Đột phá kim tiên đạt đến tổ tiên. Thực lực tuy rằng tăng lên, nhưng là kiếm ý của đối phương. Còn cùng chính mình kém quá. A, muốn dựa vào loại kiếm ý hủy diệt cơ thể chính mình định chính là nằm mơ. Ngươi cho rằng ở đây liền có thể đem ta phong tỏa ngăn cản hay sao? Định chính là tự rước lấy nhục chém. Ninh Viễn kiếm chợt quát một tiếng, màu đồng cổ trường kiếm trực tiếp ở thiên địa xung lô, mỗi bên loại nổ tung. Ầm a, mơ mơ a, đồng cổ trường kiếm cùng Lò Nung sơ sinh ra to lớn tiếng va chạm. Lâm Phàm sững sờ. Phảng phất là không nghĩ tới Ninh Viễn kiếm là như thế bá đạo. Nếu như dây dưa chính mình, e sợ còn muốn bị một phen tội. Nhưng là bây giờ cái tên trực tiếp chém thiên địa xung lô, cái kia đây không phải là cho mình cơ hội chạy trốn mà. Ẩm tê hơ a nơ lơ a mơ. Phàm tiến nhập ẩm thân, sau đó bay thẳng đến miệng lò bay đi. Mở lò. Ây, lén lén lút lút đi ra. Trong hư không, Lâm Phàm đứng trên thiên địa dung lô, hơi thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. A, mơ, nơ, y, nơ, hơ, Viễn kiếm vẫn còn ở thiên địa dung lô chém. Nho nhỏ Lò Nung cũng muốn phong tỏa ngăn cản bản tỏa, chém. Ồ, đây rốt cuộc là thứ đồ gì, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu. Thứ hỗn chứng, ngươi người đi nơi nào đáng ghét, đi ra cho ta. Từng trận tiếng giống giận dữ ở thiên địa dung lô bạo nổ vang lên. Lâm Phàm thiếp trên thiên địa dung lô. Trừng mắt nhìn. Sau đó nhìn một chút ngực vết thương. Ngô Đồng thần thụ bùng nổ ra một chút sơ sinh mệnh lực lượng. Sau đó đem tu bổ lại. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, tổ tiên cường giả, liền như vậy kết thúc đi. Luyện hơn o, a, lơ, a, mơ, Phàm lạnh nhạt nói, lần. Chỉ sợ là Lâm Phàm triển khai thiên địa dung lô thuận lợi một lần. Ở thiên địa dung lô, Ninh Viễn kiếm dĩ nhiên không cùng chính mình dây dưa, mà là chạy đi chém thiên địa dung lô. Đây là được bao nhiêu trí chứng mới có thể làm được a? Trí chứng A luyện hóa bắt đầu, Lò Nung thời truyền đến một trận thê thảm tiếng hí. Đây là cái gơ y tê hơ a sơ quy quy ta đi ra ngoài. Cẩu vật ngươi cái quái gì vậy âm ta? Ngươi tên xúc sơ sinh. Dần dần âm thanh càng ngày càng nhỏ. Lâm Phàm ngược lại có chút mong đợi, không biết sẽ kết quả là dạng gì. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1046 dựa vào chính mình tu lơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. T. H. O. A. I. Mơ. A. I. T. H. I. E. Nơ. Địa dung lô là hệ thống đưa tặng ngoạn ý. Luyện khí thần khí. Mà thiên địa dung lô không chỉ có thể luyện khí, mặc kệ là vật gì đều có thể vùi đầu vào thiên địa dung lô. Chỉ là không biết Ninh Viễn kiếm bọn họ đến cùng sẽ bị nung nấu thành thứ đồ gì. Nếu như không cần thiên địa dung lô cùng tổ tiên cảnh cường giả quá chiêu, e sợ vẫn đúng là có thể có chút nguy hiểm. Thế nhưng cuối cùng hưu chết vào tay ai cũng khó nói. Đáng tiếc Lâm Phàm trên người có ngoạn ý thật sự là nhiều lắm, không nói. Thiên địa dung lô chính là. Đại Phàm ca cũng rất lợi hại, triển khai ra cũng là có vượt thần khó lường lực lượng. Canh chúc mừng luyện chế thành công. Canh luyện chế ra con rối thần xin hơ kiếm nhân. Lâm Phàm sững sờ, phảng phất là chưa kịp phản ứng. Kiếm nhân. Cái quái gì vậy, là cái gì ngoạn ý? Cả. Y. E. Nhân vật phẩm đặc biệt. Lấy tiên khí là bản thể. Kiếm đạo cao thủ tới xin hơ khí thần hóa vào tiên khí. Luyện chế thành công tính một phần vạn. Lâm Phàm. Xòe tay lớn. Trực tiếp đem thiên địa dung lô mở ra. Một thanh trường kiếm màu đồng cổ trường kiếm bắn ra. Mà màu đồng cổ tham kiến quái gì hết sức. Mọc ra hai tay có hai chân. Sống sờ sờ một cái kiếm nhân. Hơn nữa tu vi bất phàm, đi qua thiên địa dung lô rèn luyện, dĩ nhiên đạt tới tổ tiên trung giai chuyện. Quả thật cũng là nghịch thiên rồi. Xòe tay lớn. Kiếm nhân tứ chi mất. Trong nháy mắt thành một thanh màu đồng cổ trường kiếm. Sau đó bay vào đến Lâm Phàm trong bàn tay. Kiếm nhân chăm xin hơ chi tiện, sát phạt dứt khoát, nham hiểm vượt dị. Lâm Phàm cổ tay di động, trường kiếm xuất hiện giữa trời, ở trong hư không lôi ra một mảnh cầu vồng. Liền cẩn thận trấn thủ ở đây Thăng Long Thành đi. Cầu vồng không có gì vào lòng đất. Kiếm nhân trực tiếp rót vào đến rồi trong lòng đất. Sau đó một luồng kiếm ý trực tiếp từ Thăng Long Thành bốn phương tám hướng bắt đầu bay lên. Đem Thăng Long Thành gói lại. Bản nguyên phong ấm thuật. Chí cường kiếm ý. Đối với Thăng Long Thành an toàn, Lâm Phàm vẫn là rất để ở trong lòng. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ cùng phong ấm trình độ. 7. Phong ấm, người bình thường vẫn đúng là không phá được. Cho dù có cường giả có thể phá, cũng phải hoa chút công phu. Thiết kiếm tông cũng coi như là muốn chết, e sợ còn không biết ở đây rốt cuộc là tông môn nào địa bàn. Ở tình hình thế nơ. A. O. T. H. A. Nơ. G. Long Thành mọi người. Nghi ngờ trong lòng vạn phần. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong hư không tình cảnh đó để cho bọn họ thật lâu không cách nào phục hồi. Các ngươi nhìn, Lâm Thiếu Gia đã trở về. Những người kia đi nơi nào chẳng lẽ đều bị Lâm Thiếu Gia trấn áp hay sơ? A. O. Lơ. A. Mơ. Phàm tử trong hư không hạ. Sau đó về tới Lâm Gia. Con A tình hình. Thế nào Lâm Hào xin hảo cảm lên trước hỏi, nghi ngờ trong lòng, không biết tình hình. Cụ thể làm sao, vừa tình cảnh đó, đều hù chết bọn họ. Không sao rồi, cũng đã giải quyết rồi. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thăng Long Thành cũng không phải chuyện nhỏ. Có một tên tổ tiên trung giai cường giả trấn thủ. Người bình thường nếu như biết. Tuyệt đối sợ hãi đến hai mắt choáng váng. cái. Hoàn toàn chính là đáng sợ a. Ca, ta liền biết ngươi là mạnh. Lâm Lan Nhi hưng phấn nói. Muốn khi nào đi Thiên Địa Tông? Lâm Phàm hỏi. Lâm Lan Nhi do dự một chút, sau đó ngọt ngọt cười, ta còn muốn ở nhà chờ một biết thời gian, không vội. Đối với cái chút, Lâm Phàm đúng là không thế nào yêu cầu, chính mình mặc dù là chuyển thế mà đến, thế nhưng nếu cùng Lâm gia có quan hệ, vậy dĩ nhiên sẽ chăm sóc một, hai. Nếu như mình vô địch với thiên địa, Lâm gia coi như tất cả đều là phế vật, cái kia cũng có thể suốt đời không suy, có thể nếu như mình ngã, e là cho dù đưa đến Thiên Địa Tông cũng vô dụng. Ngày mai, Lâm Phàm chuẩn bị ly khai Thăng Long Thành, ở đây làm trễ nai một ít thời gian. Đúng là vội vã đi ra ngoài đùa nghịch một đùa bỡn, từ trong tông môn được một ít đáng giá đi địa điểm. Đến nơi đó, có lẽ sẽ để thực lực được tăng lên. Lúc Lâm Hàm Ngọc đám người đứng trước mặt hai tên nữ tử. Hai tên nữ tử tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng số tuổi cũng đã rất lớn. Tu vi sau khi đi lên, liền có thể bảo đảm dung nhan không thay đổi. Một loại nữ tử đều thích tuổi trẻ, nhưng cũng có một chút nữ tử yêu thích thành lão phụ nữ dáng dấp. Khả năng dáng dấp như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy có chút uy nghiêm đi. Mà hai tên nữ tử chính là Bách Hoa Tông tông chủ, còn có một tên trưởng lão. Tiêu Ngọc Nhã tới xin tức truyền sau khi đi ra ngoài, Bách Hoa Tông tông chủ tự nhiên là để bụng. Nàng không nghĩ tới, tông môn một tên đệ tử ngoại môn, dĩ nhiên có loại. Ra đời, đệ là Thiên Địa Tông tông chủ người dự bị, loại. Địa vị ở Thiên Địa Tông nhưng là cực cao. A, ở Vô Tận Đại Lục, các nơi tông môn cực kỳ nhiều, thế nhưng có thể được ưng là đại tông nhưng cực kỳ ít ỏi. Muốn cùng đại tông kết giao với quan hệ không phải là đơn giản như vậy. Mà Bách Hoa Tông tông chủ lần đến đây liền là hy vọng có thể đem Lâm Hàm Ngọc ở lại tông môn. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho đối phương nhớ Bách Hoa Tông. Tông chủ, Lâm Hàm Ngọc đám người cung kính nói. Bách Hoa Tông tông chủ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lên trước. Hàm Ngọc, tông môn với ngươi không tệ, ngươi cũng không thể ly khai tông môn à. Nói chuyện chính là thẳng như vậy trắng, chính là bá đạo như vậy. Lâm Hàm Ngọc sững sờ, trong lòng tự nhiên biết đạo tông chủ nói là ý gì. Sau đó gật gật đầu. Tông chủ, ngài yên tâm. Năm đó Hàm Ngọc tính mạng chính là tông môn cứu, tuyệt đối sẽ không ly khai tông môn. Tốt tốt, Bách Hoa Tông tông chủ rất vui vẻ. Lâm Hàm Ngọc mở miệng nói, tông chủ, trưởng lão hôm nay tới đây, không bằng đi gặp một chút em trai ta. Tốt tốt, các nàng tới mục đích chính là cái có thể cùng Thiên Địa Tông tông chủ dự bị người nhận thức, đây chính là một phần việc vui a. Lâm gia đại điện, Lâm Hào xin hào cảm biết hai vị là khuê nữ trong tông môn tông chủ cùng trưởng lão thời gian, tự nhiên là khách khí hết sức. Nhưng là bởi vì con trai của chính mình như vậy châu bò, hắn thân thể bản cũng rất thẳng, không có cái kia loại thấp kém cảm giác. Con trai của chính mình nhưng là Thiên Địa Tông tông chủ dự bị người, địa vị nhưng là cao vô cùng. Phàm Nhi hắn đi rồi, Lâm Hào xin hào cảm nói rằng. A, Bách Hoa Tông tông chủ cùng trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đi rồi. Hàm Ngọc a, em trai ngươi lúc đi cho ta hai cái vật phẩm để ta giao cho ngươi. Lâm Hào xin hào cảm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai cái vật phẩm. Một món trong đó rõ ràng là một cái hạ phẩm tiên khí. Tiên khí vẫn là Hàn Quân Thiên cho Lâm Phàm tiên khí. Bất quá Lâm Phàm không dùng được, bởi vậy giao cho Lâm Hào xin hào cảm, để cho giao cho Hàm Ngọc. Cái hạ phẩm tiên khí bị Lâm Phàm hai lần luyện chế qua, uy lực tăng mạnh, công phòng thể, tuy rằng vẫn là hạ phẩm tiên khí, nhưng đủ để bê mũi trung phẩm tiên khí. Bách Hoa Tông tông chủ cùng trưởng lão đám người nhìn thấy cái tiên khí thời sợ ngây người, đây chính là tiên khí a, không nghĩ tới Hàm Ngọc đệ đệ dĩ nhiên như vậy giàu có. Coi như là các nàng thấy được, trong lòng cũng rất hâm mộ. Còn có một viên, nhưng là đan dược, một viên tăng lên tư chất đan dược. Lâm Phàm bây giờ chỉ có thể làm được những thứ. Dù sao vô tận đại lục quá mức nguy hiểm, chỉ cần không giống hắn như vậy tìm đường chết, cơ bản không biết có chuyện gì. Mà lúc Lâm Phàm đã sớm rời đi Thăng Long Thành, trong nháy mắt chính là 10 triệu dặm. Loại tốc độ kinh thiên động địa, không người nào có thể so với. Mà lúc Lâm Phàm ngừng lại, hắn cảm giác mình nên cố gắng tu luyện thân thể. Đẳng cấp vẫn không có đi tới, ngược lại có chút gấp người. Đã từng cần người khác động thủ, nhưng là bây giờ ngược lại không cần. Dựa vào chính mình cũng là có thể. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1047 tẩu hỏa nhập mơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À, từng đó là tu vi không đủ cao. Thân thể đẳng cấp vẫn so với tự thân tu vi cao. Để hắn rất là ưu sầu. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Tự thân tu vi thay đổi cường đại rồi. Đủ để tự cấp tự túc tăng lên tất cả. Trung quanh phong cảnh ngược lại cũng không tồi. Sau đó rơi. Mặt đất chậm rãi tiến lên. Bây giờ tình hình. Trung quanh, mênh mông vô bờ. Lâm Phàm vung lên nắm đấm, pháp lực đột nhiên sôi trào, sau đó quay về lồng ngực của mình chính là thô bạo một quyền. A, mơ cơ, hơ, u, a, thoải mái a. Lâm Phàm thời lộ ra gương mặt thoải mái vẻ, cái cảm giác thoải mái méo mó. Canh chúc mừng vạn cổ bất diệt thể kinh nghiệm tăng cường 300.000. Lâm Phàm hơi ở một tiếng no nê. Trong cơ thể huyết dịch sôi trào một hồi. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra. Cú đấm. Cảm giác là thật là khá, kinh nghiệm rất nhiều, cảm giác một đường nện. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Lại là một quyền đập. Đi. Tiếng nổ âm đột nhiên nổ vang cường đại. Ung kích vọt thẳng đánh ra. Một búa đi. Uy lực không phải là đùa giỡn. Canh chúc mừng vạn cổ bất diệt thể thăng cấp. Canh, vạn cổ bất diệt thể tiến giai vĩnh hằng thân thể thần tiên. Canh chúc mừng thân thể thăng lên làm chân tiên cảnh sơ giai. Lâm Phàm cảm giác mình thật cái quái gì vậy, thông xin hảo cảm. Biện pháp như thế đều có thể nghĩ ra được. Mấy ngày sau, thân thể cường độ đã tăng lên tới huyền tiên đại viên mãn cảnh. Loại, tốc độ cũng là rất nhanh. Mà Lâm Phàm đi ngang qua địa phương, mặt đất đều sẽ văng ra một cái hố sâu. Đây là Lâm Phàm mỗi một lần truy đả mình, sức mạnh đều sẽ từ dưới chân rung động ra. Sau đó ung kích trên mặt đất. Giờ khắc ở cái kia hư không vô tận, hai bóng người ẩn giấu ở trong đó. Hắn đây rốt cuộc là đang làm gì? Một tên thân thể hơi hơi to mập người đàn ông trung niên kinh ngạc nói. Đặc biệt là phía sau cái kia hai thanh phủ đầu. Tản ra bén nhọn ánh sáng. Phảng phất có thể khai thiên tích địa giống như vậy, không giống người thường. Không biết, bất quá tôn chủ phân phó, nửa đường chặn giết người. Nhưng là người, tình hình, bây giờ... Nhưng là có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Chúng ta đã theo dõi mấy ngày. Hắn mỗi thiên thủ chùy ngực. Cường độ càng là không ngừng gia tăng. Chẳng lẽ là tu luyện tẩu hỏa nhập ma hay sao? Một người khác cầm tròm râu dường như cuộn sóng giống như vậy. Vẫn rũ. Tới trên bụng, giờ khắc. Trong mắt cũng là lập lòe vẻ kinh dị. Tình hình. Như thế, đúng là để trong lòng bọn họ nghi hoặc vạn phần. Vẫn đúng là chưa bao giờ thấy có người sẽ như ngược đãi mình mỗi một quyền. sức mạnh đều hung tàn hết sức, trực tiếp ẩn chứa kim tiên lực lượng. Cảnh giác một chút, người là Thiên Địa Tông tông chủ dự bị một trong. Chúng ta ra tay định phải dứt khoát, một đòn giết chết, sau đó lập tức ly khai. Phía sau có hai thanh búa nam tử mở miệng nói. Rõ ràng, lúc Lâm Phàm đã sớm phát hiện trong hư không có người ẩn ẩn ở chỗ kia. Bất quá không có chút nào gấp, địch không động ta không động, trước tiên đem thân thể tu luyện ra lại nói. Nhưng là vì hố những người chặn ngang, Lâm Phàm vẫn là suy tư một hồi, cảm giác tất yếu muốn cái mưu kế. Lúc Lâm Phàm ngửa lên trời thét dài, cơ thể ta là vô địch, ta định có thể đem thân thể tu luyện ra. Một quyền giơ lên cao, kim tiên pháp tắc quấn quanh, sức mạnh to lớn nhuộm đẫm thiên địa, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Sau đó đột nhiên một quyền phẫn nộ nện ở trên ngực của chính mình. Bê hơ to cơ mơ to quy quy tị, đoàn máu tươi đột nhiên phun phát ra. Sau đó càng là một đường về phía trước, một đường nện chính mình. Ha ha, tốt quá, tuyệt vời, rốt cuộc đổ máu. Lâm Phàm hưng phấn cười, âm thanh không chút nào bảo lưu trực tiếp truyền vào trong hư không. Mà vẫn ẩn núp ở trong hư không hai người, giờ khắc càng là một mặt giải ra. Hắn định là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, không phải vậy tuyệt đối không ai sẽ như vậy đối đãi mình. Không sai, ta đã cảm nhận được hắn huyết dịch trong cơ thể bắt đầu lật vọt lên, có loại tạ liệt cảm giác. Hay là căn bản không cần chúng ta ra tay, cái tên là có thể đem chính mình cho đập chết. Nơi rất có khả năng. Bất quá chúng ta không vội, chậm rãi tiếp theo, nếu như cuối cùng không chết, chúng ta bổ đao là được. Tốt, không nghĩ tới Thiên Địa Tông tông chủ dự bị một trong. Dĩ nhiên cứ như vậy đem mình cho luyện hỏng. Thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ a. Ta thân thể đã vô địch rồi, coi như tiên khí cũng chém không chết lão tử. Lúc Lâm Phàm lấy ra vĩnh hằng chi phủ, bay thẳng đến vai của mình vai chém một búa, thời máu tươi phun phát ra. Ai, không nghĩ tới vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn, định phải tiếp tục tu luyện. Vĩnh hằng chi phủ chỉ là đi ra một hồi, thế nhưng là đem trong hư không một người ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn. Phủ đầu là tiên khí, hơn nữa hình như là tuyệt phẩm tiên khí. Ta em không chỉ phủ đầu nên vượt qua tuyệt phẩm tiên khí, ngươi không nhìn thấy. Phủ đầu một lúc đi ra, hàn quang kia trực tiếp cắt rời hư không, rảo diệt tất cả mà. Cái tên rốt cuộc là tu luyện thần thông nào, làm sao sẽ đem chính mình tu luyện thành bộ dáng? Không biết, bất quá y theo ta nhìn tuyệt không đơn giản. Lần vận khí thật sự là quá tốt, chúng ta quả nhiên là vận khí nghịch thiên hạng người, tình hình như thế đều có thể bị chúng ta đụng tới. Lại là mấy ngày trôi qua, Lâm Phàm chính mình cũng không biết ói ra bao nhiêu ngụm máu tươi, mà thân thể cường độ sớm đã đạt đến kim tiên sơ giai. Đối với Lâm Phàm tới nói vốn là về chất lượng bay vọt, mà Lâm Phàm biểu hiện ra vẻ mặt rất là trầm thấp, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, phảng phất đã sắp muốn ngòm rồi. Âm âm, một quyền lại một quyền oanh ở trên người. Nhìn trong hư không hai người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thê thảm, thật sự là quá thê thảm. Khoảng thời gian bọn họ một đường tiếp theo, đối phương chí ít ói ra mấy ngàn ngụm máu tươi, định chính là máu nhuộm đại địa a, vô cùng thê thảm. Ta đều suy nghĩ kết thúc tánh mạng của hắn, cùng với như vậy thống khổ chẳng bằng từ chúng ta ra tay trực tiếp để cho uy thiên. Không vội, chúng ta nhìn em hắn có thể kiên trì tới khi nào. Hắn kim tiên pháp tắc đã kể bên tan vỡ, hay là không bao lâu nữa liền muốn hoàn toàn chết. Thiên Địa Tông tông chủ dự bị một trong cứ như vậy chết đi, thật sự là quá oan uổng. Đúng đấy, lúc Lâm Phàm cảm thụ được thân thể đẳng cấp không ngừng phi thăng. Trong lòng cũng là rất hưng phấn. Bất quá để hắn kinh dị chính là hai người. Tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ thật muốn nhìn tự lão tử đập chết chính mình hay sai hai người? Cũng lòng quá tham đi. Cũng là hơi quá đáng. Bất quá thôi, đã như vậy, vậy thì như các ngươi mong muốn đi, bất quá bây giờ tình hình. Còn phải đem sức mạnh thân thể tăng lên tới mới được a. Lại là vài ngày sau. Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Ở hai người kia ánh mắt khiếp sợ bên dưới. Lâm Phàm cuối cùng một quyền tràn đầy vô hạn cuồng bạo lực lượng. Bay thẳng đến ngực đột nhiên vung đến. A, mơ ca, e, nơ, gơ chúc mừng vĩnh hằng thân thể thần tiên thăng cấp. Thân thể cường độ kim tiên cảnh trung giai. P, H, O, C, V, A, F, Q, Q, O, đúng lúc. Lâm Phàm trực tiếp sơ lên đầu tới một 180 máu tươi phun mạnh tư thế, lần. Toán là chân chính máu nhuộm thanh thiên. Ầm ầm Lâm Phàm trong nháy mắt ngã. Đất, liền ngay cả ngã. Đất tư thế đều là như thế tiêu sái, như vậy bá đạo. Trong hư không hai người hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, sau đó đột nhiên kinh hô lên. Tẩu hỏa nhập ma thật đã chết rồi. Đi, mau mau đi. Em một chút. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1048 chém. Ông liền chạy tê. Sơ. O. Nơ. Lơ. A. Mơ. Phàm nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Thế nhưng tình hình. Bên ngoài toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hai người rơi. Đất chưa từng có nhiều do dự. Lập tức lên trước. Giờ khắc. Lâm Phàm khí tức hoàn toàn không có. Tựu như cùng chết rồi giống như vậy. Đây là hệ thống khí tức nội liếm. Người bình thường vẫn đúng là không thấy được. Chết rồi. Không nghĩ tới thật đã chết rồi. Đi, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, nhìn có vật gì tốt, lập tức vơ vét mang đi. Hai người giờ khắc. Hưng phấn cực kỳ. Thân là tổ tiên cảnh. Một loại tiên khí bọn họ còn thật không có để ở trong mắt. Nhưng là mới vừa Lâm Phàm lấy ra tiên khí nhưng là không như bình thường. Không thể coi thường. Rất có thể là vượt qua tuyệt phẩm tiên khí. Một cái tuyệt phẩm tiên khí đều có thể tranh chấp vỡ đầu chảy máu, càng không cần phải nói cái. Hoặc giả vượt qua tuyệt phẩm tiên khí. Hai người đứng ở Lâm Phàm trước mặt cẩn thận liếc mắt nhìn. Quả nhiên là anh hùng. Quất thiếu niên. Ương cốt trẻ tuổi như vậy, tu vi nhưng cao như thế. Nếu như lại cho tiếp tục phát triển, e sợ khủng khiếp a. Ha ha. Lại có thể thế nào? Vô tận đại lục to lớn như thế. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu tuyệt diễm hạng người. Nhưng là lại có bao nhiêu có thể sống đến sau cùng. Bất quá người. Áp thực không giống người thường. E là cho dù cùng thần Nguyên Tông Tần Thánh Quân đem so sánh đứng lên. Cũng không phân sàn sàn đi. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Thiên địa tông nếu như biết. Còn thật không biết sẽ có ý nghĩ. Cũng thật là thê thảm hết sức a. Mau mau tìm tòi một hồi tiểu tử. Thân là thiên địa tông tông chủ sự bị người trên người bảo bối tự nhiên không ít. Thời khắc. Hai người bắt đầu lục lọi. Lâm Phàm trong lòng mắng to. Thực sự là ngày. Lục soát liền lục soát. Sờ loạn cọng lông tuyến á. Cẩn thận làm chết các ngươi. Ồ tiểu tử. Đều đem đồ vật xấu đi chỗ nào. Còn thật là kỳ quy. U. A. I. T. D. O. N. G. Nhẫn chứa đồ không có sao không có. Vừa nhìn rồi. Trong nhẫn chứa đồ. Không có bất kỳ vật gì. Ở cẩn thận tìm. Em hai người trực tiếp ngồi om. Buông lòng cảnh giác. Dưới cái nhìn của bọn họ tiểu tử. đã tẩu hỏa nhập ma chết. Lâm Phàm trong lòng giờ khắc đại hỷ. Em ra chính mình phát huy đến rồi. Nơ. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Lúc đó, hai người sắc mặt hơi đổi. Cái kia nguyên bản thần sắc hưng phấn, đột nhiên giải ra ở. Sau đó cảm giác thân thể của chính mình một chỗ nào đó, thật giống bị một loại đả kích cường liệt. Kha kha chộp được. Một đạo ma âm trực tiếp lan truyền ở hai người trong tay. Ngươi! Hai người thời kinh hãi, sắc mặt có chút dữ tợn. Đừng nhúc nhích, cẩn thận nổ, nếu quả thật nổ. Cũng không nên trách ta à. Lâm Phàm tay nhỏ khẽ động, lực đạo vẫn tương đối bá đạo. Giờ, giờ, quờ, quờ, a, u, tờ, r, u, i, z. Cập ui. Để đọc u, i, e, nơ, hơ, a, i. Người sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bọn họ chỉ cảm thấy một loại không cách nào nhìn được cảm giác đau đớn trực tiếp tràn vào đến rồi trong lòng trên. Loại đau đớn hành hạ bọn họ, cho dù là pháp lực cao đến đâu cũng không cách nào chống đối. Ngươi không phải đã chết mà, sao lại thế? Hai người âm thanh run rẩy nói đạo, hàm răng cũng là đùng đùng run lên, phảng phất thấy vượt. Ai nói ta chết? Ta chỉ là giả chết mà thôi. Côn Lôn Thần Tông quả nhiên phi phàm a. Dĩ nhiên hai tên tổ tiên hạ cấp cường giả tới tìm ta phiền phức. Lâm Phàm cảm thán nói rằng, ngươi thật là hèn hạ. Hai người cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhưng là cái kia địa phương thần kỳ bị tóm lấy, nhưng lại làm cho bọn họ không có có một tia sức phản kháng. Đê tiện, ta đây không phải là đê tiện. Ta đây là bình thường động tác võ thuật. Chỉ có thể trách các ngươi thông xin hào cảm quá thấp. Âu chuyển càn khôn. Thời khắc, Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng. Thanh âm thanh thúy kia hơi lan truyền ở đất trời. Đây là một chiêu hết sức bình thường chiêu thức. Nhưng là toàn bộ đất trời có thể đem chiêu tu luyện tới mức độ. Chỉ có Lâm Phàm một người mà thôi. Còn đối với hai người tới nói, thời khắc thế giới phảng phất sụp đổ giống như vậy, đại lục chia năm e bảy, thiên địa phá diệt, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn u ám. A, trong chớp mắt, hai đạo thê thảm tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết lan truyền ở đất trời, thanh âm vô cùng thê thảm, bi thương cực kỳ. Ngươi là Thiên Địa Tông tông chủ dự bị người, chính là đỉnh thiên lập địa nhân vật, dĩ nhiên sử dụng loại bẩn thỉu chiêu thức, đê tiện, vô liêm sỉ a. Hai người tức giận gào thét, bọn họ không có nghĩ tới tên. Dĩ nhiên như vậy đê tiện. Hai người bọn họ là tổ tiên cảnh cường giả. Ở Vô Tận Đại Lục, chính là một các phương cường giả. Ở Côn Lôn Thần Tông, càng là chủ yếu chiến đấu trưởng lão. Coi như là phóng tới tiểu trong tông môn, đó cũng là một mới vị trí tông chủ a. Nhưng là bây giờ biệt khuất liền cơ hội động thủ cũng không có, đã bị đối phương cho đánh lén. Trong lòng bọn họ không cam lòng a. Nếu như là bị đối phương dùng tuyệt đối thực lực cường hãn trấn áp, trong lòng bọn họ cũng là phục rồi. Nhưng là bây giờ đối phương dĩ nhiên dùng loại hèn hạ chiêu thức, để trong lòng bọn họ không phục a. Lâm Phàm vỗ tay một cái, nhìn ôm đúng quần ngồi chồm hổm ở hai người dưới đất, khóe miệng lộ ra nụ cười. Án lạn giờ khắc, Vĩnh Hằng Chi Phủ bị Lâm Phàm lấy ra, ở trong không khí vung vẩy mấy lần. Ngươi muốn làm gì? Hai người hoảng sợ nói. Muốn phản kháng, nhưng là đúng quần đau đớn, để cho bọn họ không một chút sức phản kháng. Đau, thật sự quá đau. Lâm Phàm cười cợt. Các ngươi nói sai, hai tên tổ tiên cảnh cường giả cũng đều là kinh nghiệm a. Tự thân tu vi có thể không tăng lên, còn phải dựa vào bọn họ. Chỉ là để Lâm Phàm hơi hơi có chút kinh ngạc chính là, Côn Lôn Thần Tôn dĩ nhiên thật sự cẩn thận như vậy mắt. Thật sự phái người đến chém giết chính mình. Bất quá cũng được, đến rồi liền tới, giết chính là cho mình đưa kinh nghiệm loại. Cử động, vẫn đúng là để Lâm Phàm có chút nhỏ hưng phấn. Ngươi coi là thật dám giết chúng ta hai người căm tức Lâm Phàm, bọn họ ở Côn Lôn Thần Tôn địa vị rất cao. Có cái gì không dám? Các ngươi muốn giết ta? Chẳng lẽ ta liền không thể giết ngươi hay sao? Lâm Phàm giơ lên phủ đầu, chuẩn bị trực tiếp một búa một cái. Có thể vừa lúc đó, hư không khẽ run lên. Dừng tay! Một đạo tiếng nổ âm truyền đến, phảng phất là đến từ chỗ rất. A, hai người nghe được thanh âm. Thời đại hỉ, phó tông chủ, Lâm Phàm. Ung quanh lông mày ngưng lại, âm thanh mặc dù đến, nhưng người còn chưa tới, ngứa chứng được tăng thêm tốc độ. Giơ tay búa, xoạt, xoạt máu tươi phân tán. A, mơ, o, tê trận tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa. Hai người không nghĩ tới Lâm Phàm thật sự dám động thủ. Lâm Phàm trong mắt lập lòe vẻ điên cuồng ở vào. Làm sao có khả năng nương tay, kinh nghiệm rõ ràng đang ở trước mắt, nếu như bỏ qua cho chẳng phải là thua thiệt lớn. Hắn có thể bất kể là ai đến rồi, chỉ cần tặng cửa, một quy tắc chém giết. Keng, chúc mừng chém giết tổ tiên hạ cấp cường giả. Keng, chúc mừng chém giết tổ tiên hạ cấp cường giả. Keng, chúc mừng tu vi tăng lên kim tiên cảnh cao cấp. Lâm Phàm không có chút gì do dự, xòe tay lớn, trực tiếp đem trên người hai người chiếc nhẫn chứa đồ thu sạch rơi. Sau đó hướng về cái kia hư không rít gào một tiếng. Dừng tay em gái ngươi, có loại theo đuổi ta à? Cầu vồng rót vào đến rồi hư không vô tận chém. Ông người liền bắt đầu chạy trốn, cái cảm giác thật cái quái gì vậy, thoải mái. Đáng ghét, ngươi là muốn chết. Côn Lôn Thần Tông phó tông chủ gào thét liên tục, âm thanh lan truyền ở toàn bộ trong hư không. Lâm Phàm nhìn phía sau liếc mắt nhìn. Thực sự là trí trướng. Nguyên thần giáng lâm. Còn thật sự cho rằng bản thể giáng lâm là có thể đem lão tử ngăn lại. Định chính là nằm mơ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1049 vua hơ. O. Lơ. A. Mơ. Phàm vừa có ý tưởng, nhưng là trong nháy mắt bị mất mặt. Phía trước hư không đột nhiên kiên cứng rắn, phảng phất là bị người cho củng cố giống như vậy. Mặc kệ thực lực rất mạnh, đều không thể xuyên qua. Cơ hơ e mơ lơ a mơ. Phàm còn thật không tới xin. Ngất trời kiếm ý bộc phát ra. Kiếm ý dung hợp ngũ hành kiếm ý bộc phát ra, càng là một ánh kiếm lấp lóe, trực tiếp cắt mở hư không, mạnh mẽ trốn vào trong đó. Xoạt, xoạt, quả nhiên hữu dụng. Lâm Phàm thực lực bây giờ không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là vừa chém giết hai vị tổ tiên hạ cấp cường giả, tu vi càng là tăng lên một đẳng cấp. Mà đối với Lâm Phàm, loại có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả tới nói, coi như là tổ tiên cảnh cũng có thể giết cho ngươi, em. Nhưng là giờ khắc, để Lâm Phàm kinh hãi một màn xảy ra, làm cắt mở trước phương hư không, một tòa thần sơn đột nhiên chặn lại rồi Lâm Phàm đường đi. Trong hư không có tòa thần sơn. Cái quái gì vậy, khôi hài chơi đâu a? Thần sơn cao to, ngọn núi ác liệt, đặc biệt là mặt trên thần quang lưu chuyển, uyên thấu hư không. Mà ở cái kia thần sơn đỉnh trên đỉnh, một vị bóng người đứng ở cái kia. Vị bóng người diện mạo tuổi trẻ, có thể nói là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, chỉ là mặt nhưng là cực kỳ đơn giản. Trong núi có linh chính là tiên, phó tông chủ cùng thần sơn hóa làm một thể, phảng phất chính là ngọn thần sơn tiên. Ngươi không cần chạy, ngươi chạy không được, nếu như ngươi vừa dừng tay, việc hay là có thể thôi, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên giết bọn họ hai người. Phó tông chủ Thiên Phong Linh hờ hững mở miệng. Lâm Phàm hơi nhướng mày. Hừ, bọn họ muốn giết ta. Chẳng lẽ ta còn không thể giết hay sao? Bất quá ta cũng coi như là hiểu. Các ngươi Côn Lôn Thần Tông cũng thật là vô liêm sỉ. Không nghĩ tới tâm nhãn nhỏ như vậy. Không phải là ở thi đấu. Trấn áp các ngươi Côn Lôn Thần Tông. Dĩ nhiên phái người đến chém giết lão tử. Nói ra nhưng là cười chết người. Nhiều lời vô ích. Thiên Phong Linh âm thanh hờ hững. Nhưng trong mắt lửa giận. Nhưng là vô cùng vô tận. Mặc dù chỉ là một đạo nguyên thần. Thế nhưng tản mát ra khí tức. Nhưng là kinh thiên động địa. Chấn động thiên địa. Một chỉ điểm ra từ cái kia ngọn thần sơn đột nhiên. Âu y tròn ra vô số hòn đá, những tảng đá. Tản ra lạnh nhạt ánh sáng, thế nhưng trong đó nhưng tràn đầy linh tính. Lâm Phàm trong lòng kinh sợ, không có bất cẩn trực tiếp đấm ra một quyền thân hình ảo. Tận thế một tiếng kinh dị truyền đến Thiên Phong Linh phảng phất là không nghĩ tới Lâm Phàm dĩ nhiên có thực lực bực. Theo sau trong lòng sát cơ dâng tới. Loại đệ tử không nên. Chấn áp một ngọn núi bóng mờ. Trực tiếp đem Lâm Phàm bao phủ lại. Một đạo huyền diệu khí tức. Trực tiếp từ trên trời giáng. Đem Lâm Phàm kiềm chế lại. Đây là một loại phong ấm thần thông. Khai thiên tam thức. Lâm Phàm cổ tay hơi động. Vĩnh hằng chi phủ trong nháy mắt múa động. Ba búa bổ ra. Hòa hợp một búa. Phá diệt đi. Âm âm hừ, muốn trấn áp lão tử, ngươi còn kém. A lắm đây. Lâm Phàm cao giọng nói, đồng thời trong lòng cũng là nghĩ đến cùng làm như thế nào chạy trốn. Mặc dù chỉ là nguyên thần giáng lâm, thế nhưng thực lực e sợ tạm thời còn không phải là mình có thể đối phó. Cái tên, định vượt qua tổ tiên cảnh, mỗi trong vòng một chiêu đều tràn đầy một loại sức mạnh đất trời. Chính mình chỉ có thể lấy lực phá đạo, nhưng là rất khó nói đối phương không có ra tay toàn lực. Thiên Phong Linh giờ khắc. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đệ tử. Thực lực dĩ nhiên cường hãn đến mức độ. Thi triển thần thông đều là đại thần thông vô thượng, loại. Tiềm lực thật sự là phi phàm. Tuyệt đối không thể lại. Xuất hiện thứ hai Tần Thánh Quân. Mười mấy năm trước Tần Thánh Quân chỉ là viễn cổ cảnh tu vi. Còn trên chân tiên dự bị bảng. Nhưng là mười mấy năm trôi qua. Tần Thánh Quân nhưng là vượt qua tất cả mọi người. Bây giờ tu vi càng là sâu không lường được. Cái kia thần nguyên tông càng là có loại vượt lên tất cả tông môn bên trên cảm giác. Thiên địa tông tuy rằng cường hãn. Thế nhưng gốc gác cùng Côn Lôn Thần Tông bất phân cao thấp. Mà ở đệ tử trên. Càng thì không bằng bọn họ Côn Lôn Thần Tông. Nhưng là bây giờ ra một cách Lâm Phàm. Đúng là để Côn Lôn Thần Tông cảm giác được một tia áp lực. Bọn họ biết được tên đệ tử. 3 năm trước mới gia nhập Thiên Địa Tông. Nhưng là bây giờ nhưng có loại. Tu vi, đó là gì chờ kinh diễm bá đạo bực nào? Không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Côn Lôn Thần Sơn, suốt đời trấn áp. Thời khắc, Thiên Phong Linh chợt quát một tiếng. Thực lực toàn bộ mở. Một luồng mênh mông sức mạnh. Trực tiếp từ trên người bạo phát ra. Cái kia pháp lực ngưng tụ thành hư không. Lưu truyền ở đất trời. Tia sáng y mắt càng là chiếu rọi thiên địa. Lâm Phàm trong lòng tăng mạnh áp lực, hắn không nghĩ tới. Thiên Phong Linh quả thực để lại một tay. Ầm ầm ầm a. Quy. Quy. Mơ. Cơ. A. Y. Kia chẳng ở trong hư không thần sơn đột nhiên chấn động lên. Sau đó vụt lên từ mặt đất. Bay thẳng bắn mà đến. Hướng về Lâm Phàm trấn áp mà tới. Thiên Phong Linh 10 ngón động. một viên lại một viên huyền diệu phù văn từ trong bàn tay bắn ra, sau đó rót vào đến rồi ngọn thần sơn. Tư không bị lôi nổ tung. Cái kia vô biên vô tận thần sơn mênh mông cuồn cuộn, làm cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Mặc kệ Lâm Phàm chạy đi nơi đâu, đều ở đây thần sơn khống chế trong phạm vi. Cơ mơ nơ lơ a mơ, Phàm trong lòng mắng to, không nghĩ tới Thiên Phong Linh dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy. Đồng thời cũng không quản địa vị của chính mình, trực tiếp tự mình ra tay đến trấn áp chính mình. Vô tận đại lục thật cái quái gì vậy, nguy hiểm, những tôn môn kia cao tầng cũng đều vô xỉ hết sức a. Liều mơ a nơ gơ lơ a mơ, Phàm chợt quát một tiếng, hai tay chống ngày, bay thẳng đến cái kia thần sơn chống đỡ đi. Ầm ầm, một luồng minh mông sức mạnh trực tiếp lan truyền mà đến, chấn Lâm Phàm hai tay cũng bắt đầu có loại nứt toác dấu hiệu. Chơi đại phát, mặc dù chỉ là Thiên Phong Linh một tia nguyên thần, thế nhưng bao hàm thực lực căn bản không phải chính mình có thể đối phó. Ta thảo rời ạ, ngươi cái quái gì vậy, chờ cho ta, lão tử sau không đem ngươi cứt xin ra, lão tử theo họ ngươi. Lâm Phàm tức giận mắng. A mơ tê hơn a sơn nổ vang một tiếng, chấn áp vạn vật. Thiên Phong Linh khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó vung tay áo một cái, thần sơn hóa bề ngoài từ từ thành một tòa thông thường ngọn núi, bất kể là ai đều không nhìn ra tòa thần sơn có khác biệt gì. Thiên Phong Linh mặc dù rất muốn đem Lâm Phàm chém giết, thế nhưng nghĩ đến tiểu tử là Thiên Địa Tông tông chủ dự bị, nếu như đem chém giết lời, e sợ sẽ khiến cho Hàn Quân Thiên trả thù. Một cái Hàn Quân Thiên bọn họ tuy rằng không sợ, thế nhưng Hàn Quân Thiên đang không có trở thành Thiên Địa Tông tông chủ, cũng là một cái nham hiểm hạng người. Hắn tới xin tường, Hàn Quân Thiên nếu như trả thù lời, hắn sẽ không trực tiếp đến Côn Lôn Thần Tông trả thù, mà là canh giữ ở Côn Lôn Thần Tông bên ngoài. Chỉ cần có đệ tử đi ra thì sẽ lập tức chém giết. Đồng thời, Hàn Quân Thiên e sợ còn sẽ đem Côn Lôn Thần Tông hết thảy tông chủ dự bị chém giết. Chờ đến lúc đó, thật có thể là xảy ra chuyện lớn. Hiện tại Thiên Phong Linh đem Lâm Phàm trấn áp ở đây, trực tiếp ngăn cách tất cả, thần niệm không cách nào lan truyền, thậm chí ngay cả linh khí cũng không có, đem trấn áp tại trăm năm hoặc là ngàn năm, chờ đến vào lúc ấy hay là liền phế bỏ. Liếc mắt nhìn thần sơn, sau khi Thiên Phong Linh nguyên thần trở về tiêu tan ở đất trời, mà giờ khắc ở cái kia thần sơn bên dưới, Lâm Phàm trực tiếp bắt đầu chửi mẹ nó. Ta rời à, cẩu vật a. Lâm Phàm cảm giác mình toàn thân đều bị giam lại giống như vậy, liền đều động đều không nhúc nhích được. Vua hố, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1050 đào đường hơn. À. Mơ, cơ, to, nơ, Lôn Thần Tông, vô tận thời không nơi sâu. A người, đã bị ta trấn áp, chỉ là đáng tiếc hai tên trưởng lão. Thiên Phong Linh mở mắt mở miệng nói. Côn Lôn Thần Tông tông chủ gật gật đầu. Chúng ta tiêu hao trăm năm thời gian, triển khai nghịch thiên thần thông trấn áp Thiên Địa Tông khí vận, không nghĩ sẽ ra loại cố, để Thiên Địa Tông dẫn vào một tên có thể tăng lên khí vận đệ tử. Bây giờ cũng tốt, tuy rằng không thể đem chém giết, thế nhưng trấn áp trăm năm cũng đủ rồi. Đây là tự nhiên, sau trăm năm cảnh còn người mất, dù cho hắn lại quá cùng nghịch thiên cũng là chuyện vô bổ. Thiên Phong Linh cười nói. Tư không đóng kín, linh khí ngăn cách, thần niệm không cách nào truyền đạt, những đều không có sơ hở nào đi. Côn Lôn Thần Tông Tông Chủ Thái Càn Thiên hỏi. Tông Chủ tự nhiên có thể yên tâm, lần. Tuy là thần niệm giáng lâm, thế nhưng ta đã dùng bản thể Côn Lôn Thần Sơn trấn áp người. Coi như là Hàn Quân Thiên đi ngang qua nơi đây, cũng tuyệt đối không phát hiện được. Đệ tử đắc ý của hắn bị trấn áp ở Côn Lôn Thần Sơn hạ. Thiên Phong Linh Tự tới xin nói rằng. Thái Càn Thiên gật đầu, vậy thì tốt rồi, bây giờ các lão tổ ung kích thiên quân cảnh giới đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ là không biết có thể không ung kích đi tới. Khó càng thêm khó, thiên quân cảnh giới huyền diệu cực kỳ, vạn cổ tới nay, không biết bao nhiêu vạn cổ kiêu hùng. Ung kích thiên quân cảnh cuối cùng đều thất bại. Thiên Phong Linh nói rằng, đồng thời đối với cái kia thiên quân cảnh cũng là ngóng trông cực kỳ. Đó là vạn cổ tới nay, cảnh giới tối cao. Chỉ cần có thể đột phá thiên quân cảnh, liền vĩnh hằng bất diệt. Dù cho trời long đất lở, nhật nguyệt hủy diệt, cũng ung dung tự tại, sống ở mênh mông đất trời. Lão tổ bọn họ đã đi vực ngoại chi giới, chém giết vô số ma thần, luyện thành tiên phẩm đại đan, nên có chút chắc chắn. Chỉ cần Côn Lôn Thần Tông có một tên thiên quân tỏa chấn, từ nay về sau vô tận đại lục đem lấy Côn Lôn Thần Tông làm đầu. Bất quá coi như không cách nào đánh vỡ thiên quân bình phong, Côn Lôn Thần Tông cũng phải đem Thiên Địa Tông áp chế. Thái Càn Thiên nói rằng, đây là tự nhiên. Ngày gần đây Thần Nguyên Tông Tần Thánh Quân đến đây mượn Côn Lôn Thần Hỏa rèn luyện thần thông, đã đạt thành thỏa thuận. Bảo tàng mở ra, có thể mang Côn Lôn Thần Tông ba tên đệ tử tiến nhập bảo tàng bí cảnh. Người chọn còn rất tốt, cân nhắc một chút. Thiên Phong Linh nói rằng, ai, Thần Nguyên Tông lại có thể khai quật ra Tần Thánh Quân loại thiên kiêu. Nghe đồn Tần Thánh Quân nắm giữ vô tận đại lục bảo tàng lớn chìa khóa, vô số người trông mà thèm. Coi như là Thần Nguyên Tông cũng là rất thấy thèm a. Chẳng qua hiện nay Tần Thánh Quân đã có thành tựu, Thần Nguyên Tông cũng không dám bước quá gấp. Không phải vậy gà bay trứng vỡ, có thể tổn thất nặng nề a. Thái Càn Thiên nói rằng, Tần Thánh Quân tự nhiên biết những chúng ta đây là tranh ăn với hổ. Hắn Tần Thánh Quân gì không phải cùng hổ mò ra. Tất yếu đem tôn chủ dự bị đệ tử sốt ruột trở về. Tùy tùng. Tần Thánh Quân tiến nhập bảo tàng nơi. Thiên Phong Linh trong lòng lên. Tần Thánh Quân thực lực không phải chuyện nhỏ. Bọn họ không cách nào tùy tùng Tần Thánh Quân tiến nhập bảo tàng nơi. Cái cũng là Tần Thánh Quân lo âu trong lòng. Hắn sợ sệt nhóm người mình đi vào đến nơi đó mặt không dễ chịu hắn trưởng khống. Mà lúc ở đó Côn Lôn Thần Sơn bên dưới, Lâm Phàm kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nội tâm khổ rồi, có chút bất đắc dĩ. Pháp lực phun trào, thế nhưng Thần Sơn phảng phất ẩn chứa nào đó loại huyền diệu khí tức, đem Lâm Phàm pháp lực hoàn toàn áp chế ở trong cơ thể. Căn bản là không có cách phát tiết ra ngoài. Lực lượng nguyên tuyền dâng trào trực tiếp bạo phát ra. Lực bạt núi sông, chỉ dựa vào khí lực, ngay cả một phản ứng cũng không có, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Tiên sư nó, cái tên, thật sự là quá xúc sơ sinh. Lâm Phàm cái gì cũng không sợ, chỉ sợ đối phương giở thủ đoạn, phong ấm chính mình. Mà bây giờ tình hình, chính là Lâm Phàm sợ tình hình. Ngũ hành chi thổ chui dơ sáu giác quy. Đất hảo thủ thế nhưng vào lúc cũng không có một chút tác dụng nào, toàn bộ mặt đất đều bị một chùm sáng màn bao phủ, căn bản không có chỗ tay. Côn Lôn Thần Tông, chớ bị lão tử đi ra ngoài, không phải vậy sau đó quyết định với các ngươi ăn thua đủ. Lâm Phàm trong lòng thầm hận. Hắn không nghĩ tới Côn Lôn Thần Tông người dĩ nhiên thật sự như vậy vô liêm sỉ. Tiểu nhân không được. Đường Kính lớn tiếp ra tay trấn áp chính mình. Thậm chí ngay cả do dự đều không do dự. Một chút phí lời đều không cùng chính mình tất tất. Để chính mình không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Nếu như cái tên cùng chính mình nhiều kể một ít phí lời, hay là còn có thể làm cho mình nghĩ đến một ít biện pháp, tìm tới đường chạy cơ hội. Nhưng là người định không bằng trời định. Hết thảy đều là bi ai bắt đầu a. Hiện tại phải nghĩ biện pháp, vội vàng từ trong đi ra ngoài, nếu như bị phong ấn ở đây trăm năm, hoặc là càng lâu, vậy coi như thật sự ong đời. Cổ thánh giới cái kia một đám người còn đang đợi mình trở lại cứu bọn họ đây. Chính mình cũng không thể trễ nải nữa. Phi thiên, Lâm Phàm vốn là muốn đem Khoan Thành động thần khí cho lấy ra, đem cái gì thần sơn trực tiếp mở ra một lỗ hồng đi ra, nhưng là để hắn kinh ngạc chính là phi thiên trực tiếp kẹp ở nơi đó, liền không thể động đậy được. Côn Lôn thần sơn thiên phong linh bản thể đồ vật đã bị luyện chế thành bản mệnh tiên khí, phẩm cấp tuyệt phẩm tiên khí, trấn áp vạn vật, nặng đến một phương càn khôn. Vận dụng hệ thống là có thể kiểm tra ra Côn Lôn thần sơn thuộc tính. Lâm Phàm biết mình thần thức đã bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, căn bản là không có cách cầu cứu. Bất quá hắn không phải là người nhận thua, mặc kệ biện pháp gì cũng phải thử một chút. Niệm thành đan lúc, Lâm Phàm bàn tay khẽ động, ngược lại muốn em có hữu dụng hay không. Niệm thành đan hỏa diễm có thể đốt cháy tất cả, hãy cùng thiên địa dung lô giống như. Bất quá, đoàn hỏa diễm so sánh vô dụng, không thể ly thể, chỉ có thể thiêu đốt ở trong bàn tay, chỉ có tình hình đặc biệt mới có thể triển khai đối với kẻ địch tạo thành ảnh hưởng. Ao ao á o, hơ o, sơ quy quy, a, diễm bắt đầu bay lên ở chạm đến Côn Lôn thần sơn để hắn hưng phấn. Xảy ra trên bàn tay mặt thần sơn lại bị thiêu đốt ra một cái hố. Mia nó có biện pháp. Thời khắc Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, ha ha, cẩu vật, chỉ sợ ngươi liền không hề nghĩ ngợi đến lão tử sẽ có loại thần vật đi. Nhanh cái quái gì vậy, đốt đi, tốt chính là đốt khốc liệt một chút. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, tay phải bên kia đã có động không gian, sau đó bàn tay nghiêng tiếp tục thiêu đốt. Giờ khắc ở Côn Lôn thần sơn nơi sâu, a, khí linh nằm ở nơi đó gào gào ngủ nhiều, cũng không có cảm giác được tự thân chuyện gì xảy ra tình hình ỉm cách. A ở Côn Lôn thần tông thiên phong linh hơi những mày, trong lòng có loại rung động, sau đó hai mắt ngưng lại, uyên thấu vô tận thời không, rơi vào Côn Lôn trên ngọn thần sơn. Lúc Côn Lôn thần sơn không có bất kỳ hóa nào, cái kia thiên địa tông đệ tử như cũ bị trấn áp ở nơi đó. Rốt cuộc là tình hình thế nào, tại sao có thể có loại rung động cảm giác, thiên phong linh nghi ngờ trong lòng. Côn Lôn thần sơn không biết bao nhiêu, Lâm Phàm bây giờ thiêu đốt chỉ là một điểm nhỏ mà thôi, căn bản không có gây nên thiên phong linh chú ý. Khà khà, Lâm Phàm giờ khắc cười yếu ớt, cái tên đem lão tử trấn áp tại ở đây, đợi lát nữa chạy đi cũng tuyệt đối không thể để cái tên dễ chịu, định phải đại thổ huyết mới được. Mà thời khắc Lâm Phàm lần nữa đắm chìm trong đào hầm ngầm trong công việc.